Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 433, triệt để bình định nơi này uy hiếp. Trên đầu thành Ngạc Sùng Vũ, bây giờ là nghĩ chính mình gặp phải rất nhiều uy hiếp. Ngạc Sùng Vũ chờ ở chỗ này, nhìn chung quanh đây còn có cái gì những khác uy hiếp. Đối với giờ khắc này Ngạc Sùng Vũ tới nói, mình nhất định phải tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nếu không, Ngạc Sùng Vũ lần này không cần nói đối phó yêu tộc. Chỉ sợ dòng dõi của chính mình tính mạng đều là khó giữ được. Chuyện đến nước này, thế cuộc rõ ràng cho thấy không đúng tình huống. Ngạc Sùng Vũ nếu như đều cảm thấy không vấn đề chút nào. Như vậy Ngạc Sùng Vũ cái này nam bá hầu. Nhưng dù là có chút mắt mù cảm giác, mà Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là không ngu không mù. Vì lẽ đó dù cho Ngạc Sùng Vũ trong lòng vui ngầm, cảm thấy uy hiếp không lớn thời điểm, vẫn là hạ lệnh chú ý một hồi. Là, Trần Phong gật gật đầu, hiện tại mau chóng rời đi đầu tường. Phía dưới yêu tộc tuy rằng cũng không có đối với Trảm Yêu Thành trận pháp tạo thành quá nghiêm trọng phá hoại, thế nhưng những yêu tộc này đến cùng có quỷ kế gì? Không có ai biết, hay là muốn cẩn thận một ít. Ngạc Sùng Vũ hạ lệnh, tất cả mọi người là muốn cảnh giác. Ngạc Sùng Vũ nhìn phía dưới tất cả, không khỏi rơi vào trầm tư. Hiện tại này biến cố rốt cuộc là yêu tộc bên trong xảy ra vấn đề, vẫn là nói yêu tộc đã sớm là làm được rồi chuẩn bị. Đây là một kế sách, những này Ngạc Sùng Vũ không biết gì cả. Mà Ngạc Sùng Vũ biết đến, chỉ là ở trong thời gian ngắn bên trong, hiện tại không có nhiều hơn uy hiếp điểm này mà thôi. Tuy rằng Ngạc Sùng Vũ biết những này cũng đã thỏa mãn, nhưng bây giờ yêu tộc dị thường cử động nhiều lắm, để Ngạc Sùng Vũ cũng không xác định yêu tộc rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng mà Ngạc Sùng Vũ rõ ràng, yêu tộc là không thể nào vô duyên vô cớ rút lui. Bằng không là Lục Áp thất bại tin tức truyền quay lại đi. Khá mạnh yêu tộc mỗi một người đều là rời đi, để những yêu tộc này công thành, chỉ là vì cho người sau lưng một câu trả lời. Nếu không, thì có thể là cái gì không biết tiếp viện đến. Ngạc Sùng Vũ nghĩ đến hai loại độ khả thi. Thứ nhất là Lục Áp thất bại, cái khác yêu tộc chạy mất dép, thế nhưng không chiến đấu không cách nào đối với Lục Áp bàn giao. Cứ như vậy, rất nhiều yêu tộc chính là lựa chọn để một phần yêu tộc ra tay. Còn dư lại yêu tộc thừa dịp loạn ly mở. Nếu không, chính là Tô Thần phái tới tiếp viện đến. Trực tiếp là kinh sợ đến nơi này chút yêu tộc. Điều này làm cho Ngạc Sùng Vũ không cách nào nhận biết. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng, lần này uy hiếp không ngừng, yêu tộc chuyện tình tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy xuống. Ngạc Sùng Vũ hiện tại vô cùng sốt sắng, không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như yêu tộc thật sự có cái gì nhiều hơn động tác, như vậy lúc này Ngạc Sùng Vũ vẫn sẽ có một cái chuẩn bị. Đương nhiên nếu như là Tô Thần cho Ngạc Sùng Vũ chuẩn bị tiếp viện, Ngạc Sùng Vũ càng là phải có một ít chuẩn bị. Ngạc Sùng Vũ hiện tại chính là hy vọng Đại Vương có thể phái người mau mau lại đây. Ngạc Sùng Vũ ở đây, trực tiếp đối mặt nhiều như vậy yêu tộc vẫn còn có chút không đủ. Ngạc Sùng Vũ là xui xẻo cực kỳ. Những người khác đối mặt đối thủ, đều là tự thân nỗ lực sau đó có thể giải quyết đối thủ. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ chỗ ở Nam Địa, đối thủ không phải đơn giản như vậy. Bằng không là đúng phó các đại thế gia, bằng không chính là tự thân có vấn đề. Đúng là dễ dàng giải quyết. Thế nhưng phía ta bên này ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngạc Sùng Vũ lắc lắc đầu, không khỏi cảm khái một tiếng. Người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng muốn vứt. Ngạc Sùng Vũ này nam bá hầu, cùng cái khác ba vị so ra, Ngạc Sùng Vũ hoàn toàn chính là xui xẻo đến cực hạn. Đông bá hầu bên kia là chính mình hầu ra làm loạn. Đại Vương đi tới trong nháy mắt giải quyết, vẫn là một phần công lao cho bây giờ Đông Bá Hầu. Cho tới Bắc Bá Hậu Sùng Hầu Hổ, bản thân liền là Đại Vương người, lại là ở cuộc chiến Phong Thần bên trong có công làm phiền. Mà Tây Bá Hầu bên kia, đối mặt đơn giản chính là một ít gia tộc mà thôi. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ này Nam Bá Hầu chỗ ở Nam Địa, bình thường chính là yêu tộc không ngừng. Chớ đừng nói chi là ở tình huống như vậy, đột nhiên lao ra nhiều như vậy đại quân. Điều này làm cho bây giờ Ngạc Sùng Vũ, nhưng là tràn đầy bất đắc dĩ. Càng là có loại đã biết một cửa kém một chút đều là không qua được cảm giác. Tuy rằng Ngạc Sùng Vũ không biết, chuyện lần này có phải là hay không đại vương phái người lại đây. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ rõ ràng, tối thiểu yêu tộc không có càng nhiều dị động trước. Đã biết bên trong vẫn tương đối an toàn. Chỉ ít yêu tộc bây giờ thế tiến công, không có nguyên bản kinh khủng như vậy. Đây chính là vậy là đủ rồi. Trong thời gian ngắn bên trong không có gì phiền phức, chính là không cần phải lo lắng. Dù sao yêu tộc không thể vẫn lưu lại nơi này phụ cận. Bất quá lần này yêu tộc thế tiến công, đã nói rõ yêu tộc đã sớm là có chuẩn bị. Yêu tộc tích lũy, cường giả số lượng đều là so với Nam Địa bên này nhiều hơn rất nhiều. Lần này, chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ lắc lắc đầu, nhìn phía dưới thành trì từng đạo khói đen. Ngạc Sùng Vũ biết, lần này là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như yêu tộc ra tay toàn lực, không phải một Ngạc Sùng Vũ có thể ngăn trở. Lần này đơn giản yêu tộc ở cuối cùng thời điểm không có càng nhiều động tác. Điều này làm cho Ngạc Sùng Vũ tâm cuối cùng là thả xuống một ít. Có điều Ngạc Sùng Vũ vẫn là biết, chỉ dựa vào chính mình hoặc là nói là Tô Thần cho một ít âm thầm viện trợ, trên thực tế là không cách nào giải quyết Nam Địa phiền phức. Giải quyết phiền phức vẫn là cần Tô Thần xuất hiện. Chỉ là Ngạc Sùng Vũ ở đây, bất kể là quân tâm sĩ khí, vẫn là nói khắp mọi mặt cung cấp chờ chút đều là không đủ. Thương Vương tự mình lại đây, hơn nữa là đưa ra nhất định trợ giúp sau khi, mới có thể để Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa thật sự an ổn xuống. Mà Ngạc Sùng Vũ càng là rõ ràng một điểm, nếu như yêu tộc lần này không có càng nhiều dị động, kỳ thực đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, là lớn nhất chuyện tốt. Ngạc Sùng Vũ vẫn hy vọng cơ hội trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn, cơ hội trực tiếp chính là đến Ngạc Sùng Vũ trước mắt. Yêu tộc lần này không cách nào trực tiếp bắt Nam Địa. Tô Thần cho Ngạc Sùng Vũ đầy đủ đại quân, cùng với đầy đủ bảo vật sau khi, Ngạc Sùng Vũ chính là có thể bảo đảm Nam Địa triệt để ổn định an toàn. Tuy rằng yêu tộc tiến công khá là phiền toái, càng là tràn ngập nguy cơ, có điều trong này đều là có một ít cơ hội. Nếu là không có này bầy yêu tộc trực tiếp động thủ, này sau đó đến cùng có cái gì những khác chỗ tốt, cũng thật là có chút nói không chừng. Việc đã đến nước này, bây giờ chỉ có một cơ hội, đó chính là để Thương Vương triệt để bình định nơi này uy hiếp. Ngạc Sùng Vũ nghĩ đến đây, rõ ràng chính mình có chút xui xẻo, nhưng vận may tổng thể tới nói vẫn là có thể. Không nói những cái khác, chỉ ít Tô Thần cùng đánh tới đủ mạnh, gặp phải phiền toái gì, Tô Thần cùng đại thương có thể cho Ngạc Sùng Vũ đầy đủ trợ giúp. Nguyên bản Ngạc Sùng Vũ tạo phản nguyên nhân, cũng là bởi vì yêu tộc thường thường đối phó Ngạc Sùng Vũ, công kích Nam Địa, mà đại thương cùng triều đình đối với Ngạc Sùng Vũ, cũng không có đầy đủ tín nhiệm. Ngạc Sùng Vũ chỉ có thể lựa chọn đối với yêu tộc rất nhiều hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không, Ngạc Sùng Vũ không có càng nhiều biện pháp bảo đảm Nam Địa toàn thể an toàn. Bây giờ Ngạc Sùng Vũ tuy rằng lấy được đầy đủ bảo vật, Ngạc Sùng Vũ càng là có đầy đủ nhân thủ bồi dưỡng, thế nhưng Ngạc Sùng Vũ thiếu hụt thời gian, tu luyện không phải một lần là xong chuyện tình. Mặc dù có đầy đủ thiên tài địa bảo cung cấp, tu sĩ là cần đầy đủ thời gian tu luyện, mà bây giờ nhưng là không có cơ hội như thế tu luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.